Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 54, Tạ Lệ Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Yến Tiểu Bắc bực nói. Nhưng thấy được Hỏa Phượng cánh đúng vậy thương thế. Hắn cũng không có nhiều oán giận. Được rồi, không cùng ngươi đoạt. Yến Tiểu Bắc ngồi ở trên mặt đất. Bắt đầu trang điểm kia đầu yêu thú thịt. Tuy rằng nói là gai thú. Nhưng trên người thịt lại phi thường khẩn trí. Ở hỏa thượng nướng BBQ. Hương vị giống như là thịt bò giống nhau. Đúng là đêm tối. Yến Tiểu Bắc cũng đã không có ngủ một tia. Dứt khoát liền vừa cảm giác đến hừng đông hảo. Rốt cuộc này trong rừng mặt vẫn là nguy cơ tứ phía. Vạn nhất có một đầu cùng gai thú không phân cao thấp yêu thú xuất hiện. Chỉ sợ Yến Tiểu Bắc liền nguy hiểm. Ai? Yến Tiểu Bắc tay cầm một cái thú chân. Hướng tới nơi xa quát mắng nói. Là ta. Chấm. Một cái nhút nhát sợ sệt nữ nhân thanh âm truyền đến. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Lúc này mới phát hiện người tới thế nhưng là cái kia đào tẩu Tạ Lệ Na. Đối với cái này cùng chính mình đồng thời đại người. Yến Tiểu Bắc không có bao lớn hảo cảm. Phía trước chính mình ra tay hỗ trợ. Mà những người này khen ngược. Trực tiếp đem chính mình coi như đệm lưng. Bản thân tránh ra. Người có hay không trên tay. Ta cầm cái này. Tạ Lệ Na nói. Liền đem một cái hòm thuốc đem ra. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Đây là. Hắn không nhìn lầm. Đây là plastic. Mặt trên còn có một cái màu đỏ chữ thập tiêu chí. Đây là ta độc môn bản lĩnh. Bất quá ngươi khẳng định chưa thấy qua. Đây là ta quê nhà đồ vật. Ngươi nơi nào bị thương không? Tạ Lệ Na quan tâm nói. Ở lửa trại làm nổi bật hạ. Yến Tiểu Bắc thấy được cái này Tạ Lệ Na bộ dáng. Phía trước là một mảnh hỗn loạn. Không có thấy rõ ràng. Hiện tại mới thấy rõ ràng. Nữ nhân này trang điểm thực tinh xảo. Hơn nữa mắt ảnh vẫn là má hồng. Đều phi thường chuyên nghiệp. Không có hiện thế bông dặm phấn là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Mà nàng vừa lật tay liền lấy tới hòm thuốc. Này có phải hay không liền ý nghĩa? Nữ nhân này có thể sử dụng một ít hiện đại đồ vật. Tạ Lệ Na diện mạo thực tinh xảo. Nhưng đại bộ phận đều là dựa vào hóa trang khởi động tới. Đại khái chính là võng hồng mỹ nữ trình độ đi. Bất quá cặp mắt kia nhưng thật ra thập phần thanh triệt. Làm Yến Tiểu Bắc đối nàng đề phòng hơi chút hạ thấp một ít. Tạ Lệ Na thấy được bị thương Hỏa Phượng. Nàng lập tức thấu tiến lên đi. Vì Hỏa Phượng nổ mạnh. Hỏa Phượng, Yến Tiểu Bắc nói. Đây là làm sao vậy? Tạ Lệ Na khó hiểu. Yến Tiểu Bắc nói. Hiện tại không có việc gì. Vừa rồi ngươi nếu là mạo muội đi lên. Chỉ sợ sẽ bị nó đốt thành cho tẫn. Tạ Lệ Na mặt lộ vẻ một tia kinh sợ. Nhưng thực mau, nàng từ nhẫn bên trong lấy ra tới một lon coca. Nàng nói, người thích ăn coca sao? Lời này vừa nói ra, Yến Tiểu Bắc trong lòng lộp bộp một chút. Hắn ám đạo này tiểu cô nương đến không được. Dùng phúc hậu và vô hại tươi cười. Muốn bộ chính mình nói. Chính mình đích xác thích uống phì tử vui sướng thủy. Nhưng chính mình cũng không phải là thiếu tâm nhãn. Nếu lúc này hắn nói chính mình thích, lại hoặc là không thích. Vậy nói rõ chính mình cũng là người chơi. Cũng bị nàng đã biết thân phận. Xem ra nàng không đơn giản là lương tâm phát hiện. Đây là thứ gì? Yến Tiểu Bắc ra vẻ ngây ngốc nói. Tạ Lệ Na như chút được gánh nặng. Nàng thở dài. May mắn ngươi không phải. Cái gì ta không phải? Không, không có gì. Cái này ngươi uống uống xem. Nàng nói. Yến Tiểu Bắc đem lon coca cầm lại đây. Sau đó bắt đầu nhìn nhìn này Ali. Chính là không đi kéo kéo hoàn. Tạ Lệ Na cười nói. Là như thế này. Nói. Tạ Lệ Na đem kéo hoàn mở ra. Yến Tiểu Bắc cũng uống một ngụm bên trong coca. Tức khắc một loại quen thuộc cảm giác ập vào trong lòng. Hắn trong lòng mặc niệm. Vì sao nàng có thể có hiện thế đồ vật leng keng. Tạ Lệ Na là khuân vác sư. Khuân vác sư là duy nhất chức nghiệp có thể dùng vật ngang giá phương thức đổi lấy hiện thế một ít vật phẩm, tỉ như đồ trang điểm, tỉ như đồ ăn từ từ. Vật ngang giá, Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói, là hoàng kim sao? Leng keng, có thể là hoàng kim, cũng có thể là pháp khí. Bất luận cái gì một loại có giá trị đồ vật, đều có thể coi như đổi lấy tiền vốn. Yến Tiểu Bắc cảm giác buồn cười. Ám đạo này hệ thống cũng thật là hiếm lạ cổ quái. Cái gì chức nghiệp tựa hồ đều có này đặc thù địa phương. Tựa hồ lại đây 50 cái người chơi. Mỗi người đều có chính mình độc đáo bàn tay vàng. Mà Tạ Lệ Na bàn tay vàng hiển nhiên là thập phần phương tiện. Thế nhưng có thể trực tiếp mua sắm một ít hiện đại đồ vật. Như thế nói, có phải hay không cũng có thể mua sắm hiện thực một ít vũ khí đâu. Bất quá việc này hiển nhiên không có phương tiện trực tiếp dò hỏi. Cho nên Yến Tiểu Bắc giả vờ kinh hỉ. Cái này hương vị thật đặc biệt. Người thích liền hảo. Rất nhiều người ăn cái này lúc sau. Đều nói cái này hương vị quá hướng. Không thói quen. Tạ Lệ Na nói. Yến Tiểu Bắc xé rách một cái gầy chân đưa cho nàng. Ta cũng không ăn không trả tiền ngươi. Cấp, chờ một chút. Tạ Lệ Na nói. Nàng lấy ra một cái đóng gói túi. Bên trong thế nhưng là tự nhiên cùng mê điệt hương bột phấn. Nàng đem bột phấn chiếu vào mặt trên. Sau đó lại cầm cao su mềm xoát đổ một tầng hồng du. Ngươi ăn thử xem. Yến Tiểu Bắc hương vị cái này quen thuộc hương vị muốn khóc. Không vì mặt khác, liền bởi vì đây là tiêu chuẩn bên ngoài quán nướng hương vị. Hắn đã thật lâu không có ăn đến qua. Thật hương, Yến Tiểu Bắc nói. Đây là phát ra từ nội tâm khen. Tạ Lệ Na nói. Cái này ở quê hương của chúng ta gọi là thì là. Nơi này hẳn là cũng có. Nhưng còn ở Tây Vực. Hoặc là không có bị khai phá ra tới. Tạ Lệ Na trợ giúp Hỏa Phượng băng bó miệng vết thương. Còn tiêu độc, Hỏa Phượng an tĩnh ghé vào Yến Tiểu Bắc trên đùi. Nó đã nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc nhẹ vỗ về Hỏa Phượng bóng lưỡng lông chim. Hắn nói, quê của ngươi thật đúng là một cái không tồi địa phương đâu. Có rảnh ta đi xem. Đi không được lạc, lại hoặc là trở về không được. Tạ Lệ Na thổn thức nói. Nàng tự hồ là nghĩ tới cái gì thương cảm sự tình. Cũng liền không có tiếp tục nói tiếp. Yến Tiểu Bắc đại khái thượng đã có thể mới ra tới. Nàng đại khái là hoài niệm ở hiện thế nhật từ. Này cũng khó trách. Như nàng như vậy sẽ trang điểm nữ từ. Hơn nữa cử chỉ cách nói năng chi gian. Lời này thuật phương diện cũng là có chút bản lĩnh. Như vậy nữ nhân. Như thế nào tình nguyện tại đây cằn cỗi thời đại đâu? Các nàng quá xa hoa sinh hoạt, xuất nhập cao cấp nơi, đi ra ngoài xa hoa xa giá, mà không phải ở thời đại này đau khổ dẫy dụa. Cho nên từ nữ nhân này lời nói việc làm, Yến Tiểu Bắc đại khái thượng đã rõ ràng nàng con đường. Tuy rằng không tính tường tận, nhưng hắn tổng kết một cái yếu điểm. Không thể làm nữ nhân này biết thân phận của hắn. Hoặc là nói không cần thiết làm nàng biết. Trừ bỏ cô ca thử ở ngoài. Tạ Lệ Na còn dùng mấy cái hiện đại nhân tài biết đến ngạnh đối Yến Tiểu Bắc nói. Còn có một ít thường thức. Nhưng là Yến Tiểu Bắc đều cố ý vô tình tránh cho qua đi. Làm Tạ Lệ Na giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng để lại một ít băng vải cùng nước thuốc. Nàng nói. Xem ra ta là tìm lầm người. Bất quá lúc này đây đa tạ sư huynh trợ giúp. Sau này sư huynh nếu là còn tưởng uống coca, lại hoặc là mặt khác ăn vặt, người cứ việc cùng ta nói. Này linh tuyền hương vị thực mỹ. Yến Tiểu Bắc nói. Ha ha ha, nàng càng đi càng xa. Cách chương.